Vu Thần Kỳ, chương 371, nội điển, gocchuyenaudio.com, giống, rượu, thư tốt, trong kỳ binh doanh, dưới một sườn núi nho nhỏ, lão thụ yêu thích ý đem rễ cây cắm ở trong đất đai thật dày, hai tay ôm vại rượu đặc chế thật lớn, chút từng ngụm rượu. Ở bên người hắn, báo lớn gục ở cạnh một cái chậu nước đất thó cực lớn, trong chậu cũng đựng đầy rượu mạnh thuần hậu, cái lưỡi thật dài không ngừng liếm rượu, sụp soạt uống quên cả trời đất. Vũ Mục cười ha ha đứng ở cạnh lửa trại ngoài hơn trăm trượng, trên một hàng mười mấy đống lửa trại treo đầy trâu rừng vừa mới giết mổ sạch sẽ. Vũ Mục hết sức chăm chú thật cẩn thận đem các loại gia vị bôi đều đều ở trên thịt trâu rừng, mùi thơm thịt nướng nồng đậm theo gió bay ra mấy chục dặm. Rượu thứ tốt, lão thụ yêu hài lòng vươn tay, hung hăng vỗ Cơ Hạo một cái. Vàng lớn một tiếng, phần hông Cơ Hạo trở xuống tất cả đều chìm vào lòng đất, bất đắc dĩ nhìn lão thụ yêu có chút say, Cơ Hạo vặn vẹo thân thể, đem bản thân từ trong lòng đất rút ra. Trải qua điển lễ ngắn ngủi, lão thụ yêu đã là Vu lão của Vu Điện. Hắn hàng năm chỉ cần đem trái cây trên người mình kết ra cùng với một bộ phận dịch cây hiến cho Vu Điện là có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp trưởng lão Vu Điện. Cung điện xa hoa, lãnh địa rộng lớn, phục sức hoa mỹ, thị nữ xinh đẹp, tất cả cái này đối với lão thụ yêu và báo lớn đều không có ý nghĩa gì, chỉ có rượu ngon Cơ Hạo làm ra cho bọn hắn, khiến hai gia hỏa cả đời chưa từng say rượu này rất hài lòng. Rượu à, tinh hoa thiên địa tạo hóa mà thành. Cơ Hạo nhìn lão thụ yêu mặt đầy nụ cười, cũng xách lên một vò rượu ngon, cười lớn hướng trong miệng chút hai ngụm. Lão thụ yêu ở trên vật chất không có yêu cầu khác, hắn cần chỉ là ánh mặt trời, mưa móc và đất đai, hiện tại lại thêm rượu ngon. Ở dưới sự che chở của Vu Điện, hắn có thể thanh thản ổn định thoải mái sống theo tâm ý hắn, mỗi ngày còn có rượu ngon uống không hết. Đối với lão thụ yêu cùng báo lớn một đôi lão bằng hữu tâm tư đơn thuần, chưa từng có nhiều lòng tham mà nói, không có gì càng thích hợp hơn so với thế này. Uống một bữa rượu với lão thụ yêu, Cơ Hạo, Vũ Mục cùng Phong Hành được hộ vệ bên người Tự Văn Mệnh gọi vào trung quân đại trướng. Tự Văn Mệnh bỏ đi áo vải thô ngày thường mặc thay một cái trường bào màu đen, trên trường bào tối như mực không thấy chút phản quang, dùng tơ màu bạc thêu đầy các hình vẽ tinh tú khắp bầu trời cùng núi non sông ngòi. Theo động tác của Tự Văn Mệnh, những tinh tú cùng sông núi này tựa như đều cử động. Ở trong đại trướng trừ Tự Văn Mệnh, còn có Ngũ Long Nhiêu bọn gần trăm trưởng lão Vu Điện. Bọn họ mặc trường bào màu đen hoa mỹ tương tự, vô cùng nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, Vũ Mục cùng Phong Hành đi vào đại trướng. Cơ Hạo cảm nhận được không khí nghiêm túc trong đại trướng, hắn ưỡn ngực lên, đoan chính thần thái, ngưng thần nhìn về phía Tự Văn Mệnh vẻ mặt nghiêm nghị. Ở phía sau Tự Văn Mệnh, một đạo sương khói nhìn như đục ngầu, lại như bao hàm vô số loại màu sắc xông thẳng lên. Trong sương khói, có thể nhìn thấy một bóng người ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay vươn về phía bầu trời, giống như muốn nâng lên một phương hư không này như ẩn như hiện. Đây là đồ đằng nhân tộc, cũng là đồ đằng Vu Điện. Giữa thiên địa có người ngạo nghễ đứng sừng sững, đội trời đạp đất câu thông thiên địa quỷ thần, cũng là Vu. Đồ đằng hình người đó tàn. gocchuyenaudio.com, mát ra khí thức thái cổ, hùng hồn to lớn. Từng đợt khí thức hùng hậu kéo dài ập tới, dẫn tới tần suất nhịp tim của Cơ Hạo, Vũ Mục, Phong Hành cũng dần dần hoàn toàn ăn khớp với tần suất của hơi thở này. Dần dần, Cơ Hạo cảm nhận được nhịp tim của tất cả người trong đại trướng, đều giống tần suất khí thức đồ đằng này dao động như đúc. Nhịp tim mọi người đều dựa theo cùng tần suất nhảy lên tịch tịch tịch. Cơ Hạo đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, mọi người cùng hít thở cùng vận mệnh, mọi người hoàn toàn hòa hợp một chỉnh thể với đám người Tự Văn Mệnh. Đây là một loại vu thuật bí pháp kỳ dị. Cơ Hạo đột nhiên hiểu ra, loại cảm giác hoàn toàn hòa hợp một thể này, đặt ở trên chiến trường, có thể khiến toàn bộ người tần suất nhịp tim hoàn toàn sấp xỉ, lực lượng toàn bộ người nháy mắt hòa hợp một thể đánh ra. Trong đại điện trên trăm Vu Điện trưởng lão thuần một sắc thực lực cấp Vu Vương. Lực lượng trên trăm Vu Vương hòa hợp một thể, nháy mắt hoàn toàn bộc phát ra, đây là khái niệm gì? Cho dù là Vu Đế cũng có thể chém giết nhỉ? Văn Mệnh A Thúc, Cơ Hạo nghiêm nghị hướng Tự Văn Mệnh chắp tay hành một lễ. Văn Mệnh đại nhân, Vũ Mục và Phong Hành cũng rất trang trọng hướng Tự Văn Mệnh hành lễ, chỉ là Vũ Mục lúc hành lễ, động tác rất có chút chật vật, thịt trên cái bụng hắn quá mức đầy đặn, muốn gập lưng cũng khó. Tự Văn Mệnh gật gật đầu, hắn duỗi tay, trên tay đã có thêm một cây vu trượng đen xì so với hắn còn cao hơn gấp đôi. Trên vu trượng chạm trổ rồng phượng, trong rồng bay phượng múa có thể thấy được hoa văn tinh tú, có vô số sấm chớp ở trong đám mây hoa văn xuyên qua, có vô số thần quỷ yêu ma, đồ đằng sinh linh kỳ dị của chư thiên tinh xảo tỉ mỉ lóe lên ở trong đồ ảnh sấm chớp. Vu trượng mộc mạc chưa có chút khí tức phát ra. Nhưng Cơ Hạo nhìn vu trượng này, liền cảm thấy da đầu phát tê từng đợt. Cây vô trượng này chỉ hướng cây vô trượng đen xì này nhìn một cái, Cơ Hạo giống như thấy được trong thiên địa đột ngột mọc lên một cây cột lớn, đội trời đạp đất chấn áp chu thiên, chỉ là xa xa liếc một cái, đã có một loại đau đớn linh hồn bị nghiền áp ập tới. Vũ Mục, Phong Hành, hai đứa nhỏ các ngươi, là năm đó ta du lịch bốn phương, nhặt về. Tự Văn Mệnh nhìn Vũ Mục và Phong Hành ôn hòa cười nói. Ta lần đầu tiên thấy các ngươi, Vũ Mục nằm ở trên đất làm mồi, Phong Hành chuẩn bị dùng cung tên săn giết sói hoang cắn nuốt Vũ Mục. Vành mắt Vũ Mục, Phong Hành nhất thời có chút đỏ ửng. Bọn họ khi đó tuổi còn nhỏ, hầu như không có tu vi vô lực gì, thân thể cũng rất gầy yếu. Trên hoang dã mênh mông, hai tiểu tử muốn sống vì sống sót chỉ có thể tự mình kiếm cái ăn. Bọn họ ngay cả chế tác cạm bẫy cũng không biết, chỉ có thể để cho Vũ Mục mập mạp nằm ở nơi hoang dã giả chết, chờ sói hoang đi cắn ăn hắn, Phong Hành dùng cung tên đánh lén săn giết. Tuy sau khi mang các ngươi về vô điện, thì chưa từng trao đổi nhiều với các ngươi, nhưng mỗi một bước của các ngươi ta đều thấy trong mắt. Tự Văn Mệnh rất ôn hòa cười. Các ngươi rất cố gắng, không có lực lượng bộ tộc gia tộc chống đỡ, tiến độ tu vi của các ngươi cũng khiến ta rất hài lòng. Chuyển hướng về phía Cơ Hạo, Tự Văn Mệnh cười càng thêm sáng lạn. Cơ Hạo, ta không nói nữa. Ở Nam Hoang, việc làm hành vi của ngươi ta đều tận mắt thấy, ngươi là một đứa nhỏ tốt. Đến bổ phản, ngươi cũng liên tiếp lập. Góc truyện audio.com, rất nhiều công lao tốt lắm. Vô trượng trong tay nhẹ nhàng gõ mặt đất, một tiếng chấn động khiến thần hồn ba người bọn Cơ Hạo chấn động, trước mắt nổ đom đóm. Tự Văn Mệnh trầm giọng quát, hôm nay ta cùng các vị trưởng lão ở đây, dò hỏi các ngươi có đồng ý gia nhập nội điện vô điện, trở thành vô sư nội điện không? Tự Văn Mệnh tiếp tục quát hỏi, ta tiếp tục hỏi các ngươi có thể vĩnh viễn bảo vệ nhân tộc, vĩnh viễn không phản bội hay không? Trên vô trượng, một luồng áp lực âm u thổi quét đến, bao phủ toàn bộ đại trướng. Cách trướng.